đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, hung thần trình diện, nghe được Bùi Lạc Nhiên, Trần Thiên Diệp cùng Đường Tuấn Liệt đều là khẽ giật mình. Hung thần, Bùi Lạc Nhiên nói, Diệp Tiêu Tiêu tới, cái tên này khiến hai người hơi nhíu mày. Năm đó ở Tây Lĩnh bí giới, nữ nhân kia thế nhưng là tự tay làm thịt một đầu long tộc xích mạch thiên kiêu. Bây giờ dám đến Hắc vực, nếu là trước đó bại lộ, hậu quả cũng không có thể tưởng tượng. Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, cái này tam đại tộc tại yêu giới là không thể nghi ngờ mạnh nhất tộc. Yêu tộc nội chiến là một chuyện, nhưng nếu chết tại trong tay nhân tộc thì là một chuyện khác. Mà lại năm đó Diệp Tiêu Tiêu giết chết chính là xích mạch dòng chính. Bùi Lạc Nhiên như có điều suy nghĩ nói ra, chính là không biết nàng tới nơi này làm gì. Lấy nàng đối Diệp Tiêu Tiêu hiểu rõ, cái sau ngoại trừ đối rượu có hứng thú bên ngoài tựa hồ liền không có cái khác yêu thích. Nếu là Diệp Tiêu Tiêu đối với chiến đấu có hứng thú, những năm gần đây liên quan tới nàng sự tình liền sẽ không chỉ có như vậy điểm rồi. Chỉ có tại tự mình tiếp xúc về sau mới có thể phát giác được điểm này. Diệp Tiêu Tiêu chính là một người kỳ quái. Mặc kệ nàng, trước tiên đem mấy cái này giải quyết. Trần Thiên Diệp dẫn đầu đi ra ngoài. Toàn thân nhiệt khí mãnh liệt. Trong đó còn ẩn chứa một cỗ khí tức hủy diệt. Tại tòa này trong hạp cốc, yêu tộc số lượng tuy nhiều, nhưng có thể tham gia trận chiến này lại cũng không nhiều. Tới đây nhân tộc tuyệt đại bộ phận đều là tàng huyền cảnh tu sĩ. Không phải yêu vương không thể địch chi. Giờ phút này đang cùng Hoang Cự Phong giao chiến Tôn Đình Vũ đã là đánh nhau thật tình. Cái này đại ngưu thật là đủ rắn chắc. Tôn Đình Vũ đau đầu Hoang Cự Phong lực lượng kinh khủng kia. Mình thuật pháp ở người phía sau trước mặt đại bộ phận đều khó mà có hiệu quả. Mà Hoang Cự Phong thì đối Tôn Đình Vũ biến hóa đa đoan thủ đoạn cảm thấy khó giải quyết. Người so đám kia côn trùng còn quấn người. Hoang Cự Phong tức giận gào thét. Đưa tay một trường thất bại đem đại địa vỗ nát bay. Tôn Đình Vũ thừa dịp thời cơ này động thủ. Tay phải vỗ tới. Tại trên lồng ngực đột nhiên xoay tròn. Trong miệng nàng vừa quát. Long du thiên lý. Nguyên khí mãnh liệt. Một đạo hùng hồn tiếng long ngâm từ trong lòng bàn tay truyền ra. Nguyên địa bắn ra ngập trời uy thế. Đúng là ngay cả Hoang Cự Phong đều bị một trưởng này cho chấn rời đất mặt. Oanh! Hoang Cự Phong thừa nhận cái kia khổng lồ lực trùng kích. Thân hình cao lớn bị cuốn lên thiên không. Hắn toàn thân yêu lực chấn động. Đem kia cỗ hùng hồn nguyên khí đánh sơ xác. Không gì hơn cái này. Hắn giống giận từ trên trời rơi xuống. Một cước đạp về Tôn Đình Vũ, cái sau lập tức tránh thoát. Đối phương nặng nề một cước khiến phía kia đại địa lõm xuống dưới. Chỉ thấy Hoang Cự Phong hai mắt đỏ như máu. Hắn đúng là hóa thành bản thể, móng châu hướng về sau dẫm. Đại hoang giác, đại hoang thần ngưu cái kia khổng lồ thân thể như mũi tên xuyên thẳng qua mà ra. Những nơi đi qua không khỏi bị gót sắt đạp nát. Kia cỗ uy thế cỡ nào hung hãn. Tựa hồ có thể đội xuyên một tòa núi lớn. Tôn Đình Vũ cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nàng không chút do dự liền tránh thoát. Nhưng khi nàng trở lại lúc liền thấy kia đại hoang thần ngưu trong nháy mắt chuyển hướng mà tới. Nhanh như vậy, Tôn Đình Vũ cảm thấy chấn kinh. Nhưng động tác trên tay lại là một điểm nghiêm túc. Nàng đã là vận sức chờ phát động. Đã không cách nào lại tránh né cũng chỉ có thể cứng đối cứng. Vô Phược Thiên Công. Chuyển thiên thủ, Tôn Đình Vũ tay phải hướng lên trên, nguyên khí như biển, đem trước mắt phương này thổ địa đều cho đào lên. Nàng nín thở phát lực, muốn đem kia đánh thẳng tới đại hoang thần ngưu cho nắm hướng trời cao đi. Tôn Đình Vũ trên tay hổ khẩu nứt ra, huyết sắc bắn tung tóe. Nàng giờ phút này không có tâm tư để ý vết thương. Toàn lực thi triển thần thông, đại hoang thần ngưu chạy tới tốc độ biến chậm rất nhiều. Nhưng còn tại lấy một cỗ bướng bình tính hướng phía Tôn Đình Vũ xông lại. Ngay tại song phương sắp đụng vào một khắc này, Tôn Đình Vũ bàn tay đột nhiên xoay tròn, định vị một đạo thủ quyết. Nàng đem kia nghẹn đủ khí cũng cùng nhau phun ra. Chấn, ầm ầm, đại hoang thần ngưu giống như đụng vào rắn chắc đại thuẫn phía trên. cả hai đều bị đánh bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ đều rung động kịch liệt bị thương. Tôn Đình Vũ bị đánh bay tiến vào trong núi rừng. Mà tại phía sau nàng cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Cầm đầu rất không khéo là Diệp Tiêu Tiêu. Khi thấy có một người bay ngược mà đến, Diệp Tiêu Tiêu tay phải tại bên người xoay tròn. Càn khôn ác, xoạt, Tôn Đình Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân hình bỗng nhiên bị túm bay ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy mấy cây cự mộc. Tại Tôn Đình Vũ sau khi rơi xuống đất, nàng liên tục ho ra máu. Thương thế không tính nhẹ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Nàng lập tức mở to hai mắt. Là nàng. Một bên khác, Lâm Phương Chu quay đầu nhìn về phía nơi xa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nữ tử. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Tôn Đình Vũ tại cái này cũng không hiếm lạ. Bất quá cái này Tôn Đình Vũ bị đánh bay ngược lại là rất ly kỳ. Phanh phanh, đại địa chấn động, Lâm Phương Chu quay đầu liền thấy một cái khôi ngô khổng lồ cự ngưu đang ở nơi đó đá lấy gót sắt tử. Hắn chậm rãi mở to hai mắt. Đại hoang thần ngưu, cô nàng này là muốn làm gì? Không phải là muốn hướng bên này tới đi. Giờ phút này hoang cự phong trên thân cũng không ít vết thương. Hắn giờ phút này đã là giận không kềm được. Mặc kệ trước mắt là ai, chỉ cần là nhân tộc liền toàn bộ đánh giết. Đại hoang thần ngưu chạy như bay đến. Thấy thế, Lâm Phương Chu kinh hãi. Diệp tỷ, Diệp Tiêu Tiêu mặt không biểu tình. Nàng tiện tay chảo một cái, liền đem phía sau Thanh Khả Khả ba người cho vứt xuống nơi khác đi. Lâm Phương Chu lập tức lui rời đi. Trong nháy mắt đại hoang thần ngưu đã xông đến trước mặt. Diệp Tiêu Tiêu đồng thời nhô ra hai tay đi tóm lấy đại hoang thần ngưu hai chân. Ông, Diệp Tiêu Tiêu thân hình không ngừng mà triệt thoái phía sau. Núi rừng bên trong một trận cắt bay đá chạy. Dù cho đối mặt như thế lực lượng, Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hai tay của nàng phía trên có kim văn hiển hiện. Một cỗ cự lực từ kia mảnh khảnh cánh tay bên trong bạo phát đi ra. Hoang cự phong bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng. Cho dù là hắn đều bởi vậy sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó liền cảm giác long trời lở đất. To như vậy một con đại hoang thần ngưu bị giơ lên. Diệp Tiêu Tiêu thân hình uốn éo. Nắm lấy kia đối sừng châu bỗng nhiên hướng trên mặt đất nện xuống. Ngột ngạt vô cùng thân hình đinh tai nhức óc. Thậm chí làm cho ngọn núi lớn này đều kịch chấn một chút. Vô số nhân tộc cùng yêu tộc ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Xảy ra chuyện gì? Hoang cự phong sao bị người ném xuống đất? Đám yêu tộc sững sờ. Sau đó chính là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bởi vì cô gái áo đen kia không ngờ là đem hoang cự phong giơ lên. Hướng phía một bên khác đập xuống. Đại hoang thần ngưu từ trái sang phải. Lúc trước đến về sau. Không ngừng mà bị người như côn bổng vung lên. Đương hoang cự phong đầu choáng váng thời khắc. Diệp Tiêu Tiêu một chân dẫm ở cái này châu đầu. Một cái tay bắt lấy trong đó một cái sừng châu. Cánh tay nàng bên trên nổi lên kim quang. Thần thông, vô song lực, ông, kia vô cùng bàng bạc mênh mông nguyên khí. Lấy Diệp Tiêu Tiêu làm trung tâm. Giống như gió bão quét sạch bát phương. Mảng lớn cự mộc đều bị chặn ngang chặt đứt. Mà nàng đột nhiên phát lực. Bò, ò, nương theo lấy hoang cự phong một tiếng thống khổ kêu rên. Chỉ thấy một cột máu trùng thiên. Một cây sừng châu lại trực tiếp từ trên đầu thoát ly cũng bay về phía không trung. Kia hoang cự phong một cái sừng châu lại bị cô gái áo đen kia cho một tay rút ra. Bầy yêu phải sợ hãi. Nhân tộc cũng giật mình. Đây là ở đâu ra hung nhân? Nhìn thấy kia đã biến thành vũng máu địa phương. Lâm Phương Chu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này châu tử thật sự là muốn chết. Người không có việc gì chọc giận nàng làm cái gì? Một chỗ khác, Bùi Lạc Nhiên mấy người cũng nhìn thấy màn này. Đối với người khác chấn kinh thời khắc, nàng không thể nín được cười ra. Ta nói cái gì tới? Đây coi là không tính hung thần. Đường Tuấn Liệt trợn mắt hốc mồm. Hắn theo bản năng mở miệng. Ngọa tào, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?